Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, Thái Thúc Tổ. Cũng là tiểu tử này, không có hắn, phụ thân cũng sẽ không chết. Diệp Vô Quần hiện tại rất là không vui, bởi vì cái này Tiềm Long Cổ Thành bên trong, cái gọi là đại tộc người chấp trưởng, một số liền sử thi cảnh tu sĩ, đều còn không có bước vào con kiến hôi, dám liên thủ lại, chạy đến hắn Đông Cực Diệp gia hiệu cầm đồ bên trong. Nói lấy muốn cái gì nói chuyện, quả thực là không biết trời cao đất rộng, bọn họ Đông Cực Diệp gia, từ Trung Châu vô thượng đại giới phía đông, trong bóng tối cả tộc đem đến mảnh này phía tây khu vực. Như không phải là vì có thể tìm kiếm được chân long cốt, không cho ngoại nhân biết được, bởi vậy mới dùng một kiện phá hiệu cầm đồ, đến che giấu tai mắt người lời nói. Há sẽ qua nhiều năm như vậy, dễ dàng tha thứ một số Tiềm Long Cổ Thành bên trong đại tộc tu sĩ. Đến đây nháo sự mà chỉ giết những thứ này gây chuyện đại tộc tu sĩ. Không truy cứu sau người đại tộc muốn là đổi lại đợi tại Trung Châu vô thượng đại giới phía đông. Lúc đó bọn họ, cái nào nhất đại tộc dám đến nháo sự. Ngày thứ hai cái này nhất đại tộc liền triệt để theo cái kia một mảnh khu vực biến mất. Mấy vạn năm trước, cái này Tiềm Long Cổ Thành bên trong, một tôn đỉnh phong thiên địa đại năng chọc tới bọn họ, mới rốt cục để bọn hắn ý thức được. Xem ra không xuất thủ trừng trị 1-2, đám này Tiềm Long Cổ Thành bên trong đại tộc là thật coi bọn họ là quả hồng mềm, nắm đi, cũng thì vào lúc đó, đến đây gây chuyện tu sĩ, mới từ này không có, mà cái này Tiềm Long Cổ Thành bên trong, cái gọi là đại tộc, bất quá cũng chỉ là tại cái này Tiềm Long Cổ Thành bên trong thôi. Như thả tại Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực, đại tộc căn bản chính là một đám không coi là gì tiểu tộc mà thôi. Có thể Diệp Vô Quần không nghĩ tới, đám này Tiềm Long Cổ Thành bên trong tiểu tộc, hiện tại lại vẫn dám tới nháo sự, còn nói cái gì không công bằng, cho rằng bọn họ lúc trước xuất ra nhiều như vậy vật chân quý, muốn nhìn mặt hắn một lần, cũng khó khăn, kết quả, một cái không rõ lai lịch, không có chút nào thân phận tiểu tử, tùy tiện viết lên mấy chữ, liền có thể nhìn thấy hắn. Thực sự quá không ra gì. Nói thật, Diệp Vô Quần hiện tại động sát tâm. Hắn hiện tại chỉ muốn đi ra xem một chút, nhìn đám này Tiềm Long Cổ Thành tiểu tộc, đến tột cùng muốn thế nào, dám cùng bọn hắn Đông Cực Diệp ra cò kè mặc cả. Không rõ lai lịch tiểu tử vị kia thân phận, há là các ngươi đám này tiểu tộc có thể chất vấn. Rất nhanh, Diệp Thiên Triết liền dẫn Diệp Vô Quần theo hiệu cầm đồ đằng sau đầu kia đường nhỏ đi ra. Giờ phút này, xác thực như Diệp Thiên Triết nói như vậy, bên ngoài tụ tập tất cả Tiềm Long Cổ Thành đại tộc người chấp trưởng. Trước kia đám này người chấp trưởng, một cái đều chưa có tới tu vi so với cái kia bị Diệp Thiên Triết một bàn tay đập chết lão giả cũng không cao hơn bao nhiêu, chỉ bất quá những người này trước mặt lại là đứng đấy một cái khí chất cực kỳ băng lãnh, thân mặc áo xanh lão giả tóc trắng. Lão giả này cho dù nhìn lấy Diệp Vô Quần đi ra, cũng vẫn như cũ một bộ chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần thế ngoại cao nhân tư thái, rất là cao cao tại thượng, nhất là làm chú ý tới rốt cục hiện thân thời điểm. Ánh mắt nhất thời khẽ liếc mắt một cái, lập tức càng là mang theo một bộ giọng lười biếng, thản nhiên nói, tới, sau một khắc, còn hừ lạnh một tiếng, giống như đang bày tỏ bất mãn. Diệp Thiên Triết sửng sốt một chút, sắc mặt nhất thời hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá sau đó, liền lại khôi phục bình thường. Trách không được đám này Tiềm Long Cổ Thành người chấp trưởng đột nhiên như thế có dũng khí, dám cùng bọn hắn khiêu chiến. Nguyên lai là mời tới một tôn cao thủ. Xem ra, còn thật sự có tài, có thể mời tới một cái. Liền hắn cái này ngũ tinh thiên địa đại năng, đều nhìn không thấu tồn tại, ngược lại là có chút ý tứ. Không qua, đừng nói là cửu tinh thiên địa đại năng, chính là sử thi cảnh cường giả, thậm chí thiên gia tộc lão tổ tông, loại kia truyền thuyết cảnh đích thân tới, lại có thể thế nào dám đến bọn họ Đông Cực Diệp gia nháo sự. Quả thực chán sống, các ngươi. Nhưng sau một khắc, Diệp Vô Quần vừa nói xong hai chữ, liền trực tiếp bị đứng tại tên lão giả kia, lớn nhất bên người một cái sắc mặt vô cùng lạnh nặng. Thân mặc hắc bào trung niên nhân, nhất thời thì một tay giận chỉ Diệp Thiên Triết, cắt đứt, thái thúc tổ, chính là cái này ra hỏa, giết ta phụ thân, nói, trực tiếp làm bộ thì muốn xông tới. Đương nhiên trung niên nhân hôm nay cũng là ỷ có lão giả tại chỗ, mới dám làm như thế. Như đổi lại bình thường, hắn đã sớm bị hù không biết tránh đi nơi nào. Đừng nóng vội, để trước tiên ta hỏi hỏi. Hôm nay ngươi có thể yên tâm, bổn tọa từ Trung Châu vô thượng đại giới du lịch trung tâm khu vực du lịch qua đến. Cái gì các mặt của xã hội chưa từng gặp qua, cái này nho nhỏ hiệu cầm đồ, bất quá là chỉ có bề ngoài thôi. Không qua, vừa muốn xông qua, liền bị lão giả chặn lại. Mà nghe nói như thế về sau, tên kia trung niên mới yên tâm nhẹ gật đầu. Đến mức những cái kia đứng ở phía sau Tiềm Long cổ thành, tất cả đại tộc người chấp trưởng, cũng là gương mặt đắc ý. Dường như hết thảy, đều tại bọn họ trong khống chế. Biểu lộ vẻ rất là đã tính trước. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ Tiềm Long cổ thành nào đó đại tộc thái thúc tổ lại còn sống ở trên đời này. Càng làm bọn hắn hơn không có nghĩ tới là, cái này thái thúc tổ không chỉ có còn sống, còn một mực đợi trong này châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực. Cùng những cái kia chỉ có chính thức đại tộc mới có thể trấn giữ cường giả giao thủ qua. Biết được tin tức này bọn họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, tên lão giả này thực lực đến tột cùng đạt đến mức nào, nhưng có thể cùng chính thức trong đại tộc cường giả đều giao thủ qua, thực lực này, khỏi cần phải nói, tối thiểu cũng đã đạt đến cửu tinh thiên địa đại năng tầng thứ. Nói không chừng, còn phải lại đi lên. Tuy nhiên bọn họ không biết cửu tinh thiên địa đại năng phía trên cảnh giới cụ thể phân chia, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, cửu tinh thiên địa đại năng lại hướng lên chính là vậy ngay cả nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên nhất, đều còn không có bước vào chí cao cảnh giới, tên là Sử Thi. Trên thực tế, còn thật bị những người này đoán đúng, lão giả tên là Mộng Cổ Đạo, lúc còn trẻ chính là cái này Tiềm Long cổ thành tối cường giả, không có cái thứ hai. Về sau, vì truy cầu càng cao tầng thứ, mới rời khỏi Tiềm Long cổ thành, bước vào đến Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực. Mà tới được nơi đó Mộng Cổ Đạo, càng là như cá gặp nước đồng dạng, không chỉ có bước vào đến cửu tinh thiên địa đại năng, còn bị trung tâm khu vực nào đó nhất đại tộc cho chiêu mộ. Mà bây giờ Mộng Cổ Đạo càng là cái kia một trong đại tộc hạch tâm trưởng lão, thân phận tôn quý, cho dù là trung tâm khu vực cũng là nổi tiếng nhân vật. Vốn là Mộng Cổ Đạo lần này trở về chỉ là nhìn xem hậu nhân liền đi, lại không nghĩ rằng chính mình một cái trong đó hậu nhân lại bị một cái tiểu hiệu cầm đồ người phụ trách giết đi. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn, chỉ là một cái tiểu hiệu cầm đồ mà thôi, đảm nhiệm những người khác nói thiên hoa loạn trụy, lại có thể thế nào? Hắn tại trung tâm khu vực, thấy qua chính thức đại tộc tu sĩ, còn thiếu sao ở trước mặt hắn thâm tàng bất lộ, quả thực là chuyện tiếu lâm. Tôn giá, ngày sau lại ra làm gì? Nhưng vào lúc này, Diệp Vô Quần vừa muốn mở miệng, lại là đột nhiên trông thấy Sở Lăng Tiêu đi ra, không khỏi vội vàng thì đi tới, khom người nói, những chuyện nhỏ nhặt này thì giao cho ta xử lý là được rồi. Sao có thể làm phiền ngài tự mình ra mặt đây? Trông thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên đi ra, Diệp Thiên Triết cũng là vội vàng đi tới, vô cùng cung kính đứng qua một bên. Nên làm sự tình cũng đã làm xong, ta cũng là thời điểm đi. Tôn giá, có thể Diệp Vô Quần vừa muốn mở miệng giữ lại, lại là trực tiếp bị đứng tại Mộng Cổ Đảo bên người người trung niên kia cho trực tiếp thì cắt đứt. Thái Thúc Tổ, cũng là tiểu tử này, nếu không có tiểu tử này, phụ thân cũng sẽ không chết. Nghe vậy, Mộng Cổ Đảo nhất thời lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy càng là âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa hôm nay cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần ngươi cái này hiệu cầm đồ người chấp trưởng, đem hai tiểu tử này giao ra là được. Mà Mộng Cổ Đạo nói hai người, một cái tự nhiên chỉ cũng là Diệp Thiên Triết, mà một cái khác chính là Sở Lăng Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.